Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201 tối nay. Đi ngủ sớm một chút. Trần A Điêu rốt cuộc có phải hay không người? Loại này vấn đề còn cần hỏi sao? Hỏi chính là ở khi dễ người, nàng khẳng định không phải A, nàng là tiểu ác long cùng Điêu Điêu ai, cho. Nên nàng có thể viết trị liệu, bí thuật sao? Bồn cầu một bên đã muốn nhìn A Điêu thảm hề hề bộ dáng. Lại lo lắng nàng thật không tin. Vì thế ám chọc chọc nói. Ta này có tương quan tư liệu. Người muốn hay không? Kia khẳng định muốn A. Tư liệu không ngại nhiều. A Điêu nhìn thoáng qua bồn cầu đạo ra tư liệu. Heo mẹ hậu sản hộ lý. Đi. Người. Đại. Gia. A Điêu nội tâm tiểu ác long đã ở chống nạnh dậm chân. Chỉ còn lại có nửa canh giờ. Sau đó. Bồn cầu cùng còn không có hiện thân người sáng lập liền nhìn đến người này bắt đầu đề bút động tác. Còn rất yêu nhã. Xứng đôi gương mặt này này phó dáng người. Sau đó bọn họ liền nhìn đến nàng viết xuống XXXXX gì. Linh cảm cũng không có. Liền bí thuật tên đều bãi lạn sao. Trực tiếp XXXX thay thế. Này liền giống vậy thi đại học viết làm văn. Nội dung có thể không có. Tiêu đề nhất định phải có, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, người sáng lập, thực hảo, niệm lực còn không có bão. Lộc Sơn người sáng lập là có chút tài năng. Sâu không lường được mà A Điêu thoạt nhìn rất thống khổ. Đồ xóa và sửa sửa cắn cắn bút. Giống như mỗi một lần thi đại học bị phát dồ toán học đề khó trụ học gà. Một bên khảo một bên ấn huyệt nhân trung phòng ngừa cơn sốc, tình huống này không ổn A. Bồn cầu có chút sốt ruột. Bỗng nhiên linh cơ vừa động. Điêu Điêu. Bên ngoài cá mặn lão nhân nói qua hôm nay muốn mang ngươi đi lãnh vương tộc bí khố đồ vật đâu. Hiện tại thời gian kéo dài đi xuống. Kỳ thật cũng liền nửa canh giờ liền xong việc nhi. Kéo không gì khác nhau. Nhưng bồn cầu hiểu biết A Điêu A. Biết người này liền tính hấp hối cũng muốn bỏ dậy nghe một chút hoàng kim hương khí. Nó tin tưởng. Vững chắc. A Điêu nhất định sẽ tìm được linh cảm, vì thế. A Điêu sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới này cha. Trái tim lập tức liền, thảo. Như thế nào liền đã quên cái này. Hạ bút tốc độ lập tức liền nhanh, người sáng tạo giờ phút này phỏng chừng có chút kinh ngạc. Có lẽ suy nghĩ, ngộ đạo cái dám. A Điêu nghĩ tới hôm nay khả năng bỏ lỡ vương tộc bí khố. Tâm đều phải nát. Đầu óc lại thanh minh, xoát xoát xoát hạ bút như có thần, 15 phút sau, bút rơi xuống. Quyển sách nhỏ khép lại. A Điêu tham đầu tham não xem quanh mình. Lão Tổ Tông, nhân gia viết hảo, có thể đi rồi không, đi vội vã. Người sáng lập phát giác này tiểu thí hài vội vàng. Phía trước thế nào đều phải công lược đến hắn này tới. Hiện tại ngược lại bất chấp tất cả. Dùng. Dư ta xem, người sáng lập nói xong. Trống rỗng xuất hiện một người tới, A Điêu kinh ngạc hạ. Người sống, Lộc Sơn có lao ngục. Điêu tới một cái, người này là sơ đại một cái xia giáo đầu tử. Người cứ việc xử trí là được, ngôn ngữ gian. Đối mạng người không sao cả đến cực điểm, đương nhiên. Đây là hẳn là, A Điêu vừa nghe là xia giáo đầu tử. Vẫn là bị sơ đại. Liền biết là cái đại tông sư. Tinh thần thể đảo qua, quả nhiên là cái đại tông sư, người này bổn mộng bức, nhưng cũng hung ác, nhìn đến A Điêu liền phải phát lại đây, A Điêu lập tức dùng tiểu vở thượng thuật pháp, sau đó. Này đầu lĩnh bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nơi nào lo lắng công kích A Điêu, chỉ lo ôm lấy chính mình bụng, bởi vì, hắn bụng lớn. Điên cuồng trướng đại, bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, người sáng lập. Ngoặc kép chấm hỏi, không quan hệ, dù sao cũng là người sáng lập, cái gì thuật pháp chưa thấy qua, giờ phút này còn thực lạnh nhạt, sau đó này đầu lĩnh bụng liền tiếp tục trướng đại, dùng không đến 3 giây liền phanh, bụng tạc, bồn cầu, ngoặc kép chấm than, này không phải trị liệu sao, ta điêu, người để thi hiếm thấy a, tạc xong, a điêu cũng không biết người sáng lập hồn phách thể ở đâu. Không biết hắn nhìn đến này thuật pháp có thể hay không vừa lòng. Vì thế căng ra đầu tiếp tục thi triển, bụng tạc. Đầu lĩnh ôm bụng thập phần thống khổ. bởi vì hắn toàn bộ thân thể cơ năng đều bị phá hủy. Bộ dáng này giống như có điểm giống, nhưng mặc kệ hắn nhiều thống khổ. Vầng sáng tới, Adil cả người đều tản mát ra thánh mẫu quang huy. Hướng tới hắn một chút, một đạo chùm tia sáng rơi xuống, buông xuống ở trên người hắn. Lập tức liền đem hắn sở hữu thương tổn toàn bộ chữa trị, ngọa táo. Này hiệu quả, chùm tia sáng xong rồi sau. Trên người hắn không có nửa điểm vết thương. Hơn nữa làn da tinh tế có ánh sáng. Trạng thái hảo đến một đám, thống khổ sau khi biến mất. Hắn có chút ngây thơ. Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Ta tu vi đâu? Hắn ý đồ giơ tay thôi phát công kích. Nhưng nửa điểm năng lượng cũng không có. Thậm chí mất đi hết thảy cảm ứng, bồn cầu sửng sốt. Đây là hảo độc thuật pháp, không hổ là ta điêu, ở cái này đầu lĩnh điên cuồng muốn nhào hướng A điêu thời điểm. Bỗng nhiên một sợi phong tới, hắn trống rỗng hóa thành hư ảo, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại, này thuật pháp. Tên gì? Theo này thanh nhã tiếng động, một người liền như vậy ở A điêu trước mặt xuất hiện, tự nhiên cũng là hồn phách thể. Nhưng hình thể thực mờ ảo, không ngưng thật, hóa khí giống nhau. Duy trì như sương mù như mưa bụi bộ dáng. Tranh thủy mặc sống. Nhưng nàng cùng bồn cầu vẫn là thấy rõ. Là cái nam nhân. Nữ nhân. Mưa bụi hóa sương mù báo. Tóc dài xõa trên vai. Nhưng có châm ngọc. Cao thẳng mà tuấn giật. Ngũ quan thập phần anh tú. Tựa thương sơn tuyết khung đao tước sau. Vì nhật nguyệt sao trời rèn luyện trơn bóng ngàn vạn năm mà mày rũa ra tới bàn giác loáng thoáng. Trung. Người có thể nhìn thấy này môi đỏ bừng, mặt mày lương bạc, sinh ra không mang theo, chết cũng không hề chán ghét, hắn là cục diện đáng buồn, ở nước lặng trung điên đảo hồng trần. Làm sống mái mạc biển, làm siêu phàm vào đời, mà nhìn đến đối phương đến gần. A điêu theo bản năng nghĩ tới, thanh sơn phẩy tay áo một cái, kinh sắc mãn kinh luân, người này sinh thời chắc chắn có một bộ nhường ra người nhà đều liếc mắt một. Cái kinh sắc mà khó ước trầm luân túi ra, cũng chắc chắn có một bộ thần Phật khó vây kiệt ngạo khí khái, cho nên chẳng sợ hồn phách đạm bạc. Như vậy, hắn yên tĩnh nhìn tới thời điểm, vẫn là làm người cảm giác được này màu tím màu mắt hạ sâu thẳm luyện ngục, sơ đại nhất định là cái xuất sắc tuyệt luân thời đại, cho nên mới có thể ra này đó phong hoa tuyệt đại của quý, bất quá vì sao nhà ta lão tổ tông thoát. Nhìn giống tuyệt thế mỹ vịt. Người này nhìn giống như là cao không thể phàn mỹ ngọc, chênh lệch quá lớn, trần gia quả nhiên phong. Thủy không được, A Điêu có chút thất thần, người sáng lập lực nghiêng đầu. Gọi tên nàng, Trần A Điêu, lạnh lạnh, A Điêu lập tức liền tỉnh táo lại. Theo bản năng sờ soạng khóe miệng, phát hiện không lưu nước miếng. Lúc này mới nói, lão tổ tông, này thuật pháp kêu, địch nhân hậu sản hộ lý. Bồn cầu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thực hình tượng A, tên này, nhưng người sáng lập lại không cười. Người này phỏng chừng sinh ra không yêu cười. Ngược lại như suy tư gì. Chị liệu, là muốn trách ta không đánh chúng đề mục. Này không thể được nếu chưa thấy được bản nhân bị đào thải. Dù sao cũng là vận may không được. Đối phương lại là người sáng lập. Cùng lắm thì quá đoạn thời gian lại đến công lược. Coi như chính mình bỏ lỡ một cái tao lão nhân, nhưng hiện tại đều nhìn đến bản nhân, A Điêu vừa thấy. Đến đối phương này phong tư khí tràng, thuần thuần nhất phó siêu cấp đùi tư thái. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt đã bị pass, trong lòng không dễ chịu nhi. Đến lại nỗ lực, đúng vậy. Dù sao cũng phải trước làm hắn bản thể linh tính cùng với sở hữu năng lượng chờ toàn bộ tụ tập với. Bụng. Lấy sinh dục phương thức thể nghiệm sinh mệnh dựng dục gian nan cùng thống khổ. Tái sinh dục, cuối cùng trị liệu hắn. Cứ như vậy, hắn sẽ cảm nhận được sinh mệnh đáng quý. Cũng sẽ nghĩ lại chính mình ngày xưa tà ác. Tiến tới thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Đây mới là ta chờ tu luyện người từ bi đi, nàng lời này nghiêm trang. Tại chỗ có thể chuyển đến một cái khoa phụ sản cộng ở cữ trung tâm cộng Phật đường, người sáng lập. Hắn mất đi tu vi, A Điêu kiên định rảo biện. Đúng vậy, hắn mất đi chỉ là tu vi. Nhưng hắn được đến chính là mệnh A. Thực hiển nhiên, Nàng này thuật pháp là trị liệu tuyệt kỹ không sai. Tuyệt đối nghiêu bức, nhưng khẳng định cũng là độc nãi. Nghĩ đến nàng đồng đội vạn nhất bị nàng uy một ngụm độc nãi. Kết quả mang thai cộng sinh dục cộng mất đi tu vi. Phỏng chừng tưởng tại chỗ qua đời, bồn cầu ngẫm lại đều thế những người đó châm nến. Nhưng thực hiển nhiên, Trần A Điêu liền không yêu cứu người. Nàng ai đều không yêu cứu. Này căn bản chính là đối địch nhân chu tâm, chạy đề. Nhưng lại không hoàn toàn chạy, liền xem người sáng lập như thế nào giới định, hai người bốn mắt. Tương đối, không gian nội không khí tĩnh lặng, bồn cầu suy nghĩ. Này người sáng lập hiện tại là tưởng truy chết nàng đâu? Vẫn là truy chết nàng đâu? A Điêu suy nghĩ. Cái này người sáng lập xem chính mình ánh mắt có điểm quái. Giống như có điểm không thích nàng. Nhưng loại này không thích lại như là thông qua nàng thấy được người khác cuối cùng. Người sáng lập giơ tay. Dầm một chút. A Điêu nháy mắt bị mang ra cái này không gian. Xong đời, nàng bị pass. Ô ô ô, A Điêu mất mát khi. Giây tiếp theo lại phát hiện chính mình trên tay giống như nhiều thứ gì, ngón giữa nhiều một quả hắc. Bạch nội hoàn tương bộ thuần giới, đây là xuất nhập bí khố bí giới, ngư lão đầu rốt cuộc chờ đến A. Điêu ra tới, vừa muốn ngoài cười nhưng trong không cười đi lên treo lên đánh một vài. Kết quả còn không có động thủ. A Điêu xoát một chút giơ lên tay che lại mặt. Sư phó đừng đánh người ra. Nhân ra biết sai rồi, góc độ vừa lúc làm ngư lão đầu nhìn đến nhẫn, ngư huyền cơ dù sao cũng là. Lịch đại khôi thủ bên trong gian trá giảo hoạt vô sỉ số được với hào nhân vật. Cũng là tự sơ đại linh khí đoạn tuyệt mang theo nguy cơ trung Lộc Sơn nhịn qua tới nhân vật. Kỳ thật là đến Lộc Sơn tổ tông tán thành. Hắn tự nhiên gặp qua người sáng lập. Cũng nhận được cái này nhẫn, nhưng hắn không nghĩ tới, nội tạng cùng biểu tình cơ bắp run rẩy một. Chút, sau đó nháy mắt khôi phục. Liếc quá bên kia rình coi trưởng lão. Hắn sụ mặt. Hừ nhẹ, thôi, lượng ngươi tuổi còn nhỏ, về sau nhưng trăm triệu muốn tôn sư trọng đạo, thời gian không nhiều lắm, còn phải đi kinh đô. Đi rồi, hắn mang theo A Điêu rời đi sau, nhưng thật ra không vội mà thuấn di, về trước nơi, hỏi A Điêu, hắn cấp, đúng vậy, A Điêu cho rằng hắn sẽ cẩn thận hỏi. Nhưng này ngư lão đầu ngược lại qua lại đi rồi hai vòng. Đối nàng thận trọng nói. Chuyện này trừ bỏ ta, về sau ai cũng đừng nói, ta cũng sẽ giúp ngươi che lấp hôm nay ở bí khố sự. Liền nói ngươi kế tiếp đều thượng ta khóa, những người khác khóa đều không dùng tới, hắn cho rằng A Điêu sẽ tán thành. Kết quả nhìn đến này nha đầu thúi có chút chần chờ, một giây liền ngộ đạo, ngư lão đầu mỉm cười. Như thế nào, luyến tiếc lớn lên đẹp thanh châm lão sư bọn họ. Không thích ta này lại lão lại xấu sư phụ già. A Điêu lập tức nghiêm túc nói. Sư phó ngài này nói cái gì? Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngài đâu? Chờ ta đem xinh đẹp như hoa người sáng lập công lược. Liền vứt bỏ ngươi. Ngư lão đầu. Ngươi không có phủ nhận ta lại lão lại xấu. Quả nhiên như thế. Là thật câu cá. A Điêu trợn trắng mắt. Nói sang chuyện khác nói. Hiện tại cái này điểm còn có thể đi vương tộc bí khố. Liền tính rạng sáng 4 giờ. Bọn họ cũng sẽ chờ. Ngư lão đầu cười lạnh bằng không việc này liền không qua được. Quả nhiên có. Người chờ kinh đô. Đã từng A Điêu yêu cầu ngồi thật lâu phi thuyền mới có thể tới tham gia khảo thí địa phương. Hiện tại không nói nàng chính mình liền có thể truyền tống. Ngư lão đầu thậm chí có thể mang theo nàng tùy tùy tiện tiện thuấn di, hoàng cung nội uyển. Cấm vệ nghiêm ngặt, A Điêu đến thời điểm, thấy được vương tộc NO1, cũng thấy được này bên người đứng một người. Một thân áo gấm, nhìn tôn quý, nhưng lại là phụ thuộc vào hoàng cung tôn quý, lớn lên là thật bắt mắt. Không có nửa điểm tu luyện hơi thở, nhưng cũng không bị vương tộc lão cẩu áp xuống tồn tại cảm, lại cao lại gầy. Eo bội mặc ngọc hoàn, phi ngư hồng tước văn, mà này tư dung âm nhu tươi đẹp, khí chất lại không thấy đáng khinh, ngược lại thập phần ung dung đoan chính. Cố hữu sơ đại tam quốc chưa kiến khi cổ sĩ tộc phong vận, đều nói cử quốc lớn lên tốt nhất đều ở hoàng cung, giai lệ 3000. Quả nhiên, nhưng này cũng không phải phi tử A, bồn cầu. ngươi ngày này nhìn đến sống mái mặc biện mỹ nhân có điểm nhiều a. Bất quá cái này cùng người sáng lập không đến so. Cái kia siêu phàm đều, a điêu. Chính là như vậy, đạm đài lão cẩu vương cũng không xứng a, bồn cầu. Kia đích xác không xứng, nhưng cho dù lại không xứng. Quốc hậu như vậy nữ nhân không cũng gả cho hắn, bị ám toán quá thật nhiều thứ a điêu đối này lão cẩu. Vạn phần ác cảm, nhưng cũng có thể cười tủm tỉm khách khách khí khí tiếp thu NO một hiền lành khích lệ, cũng chính là. Quá cái dối trá bãi. NO một còn không đến mức ở chỗ này cùng a điêu hai người đấu võ mồm. Rốt cuộc muốn nói miệng tiện. Toàn bộ đường tống hẳn là không mấy cái có thể giang quá này hai thầy trò, kế tiếp khiến cho thượng. Ta mang ngươi vào đi thôi. Ngư Sơn trưởng, cùng ta cộng uống một ly. Như thế nào? No một lúc này ngược lại có tướng quân ý tứ. Hình như là đang hỏi Sơn trưởng có dám hay không đem A Điêu bỏ xuống giường như, Sơn trưởng liếc hắn. Liếc mắt một cái, cởi chính mình vòng tay đưa cho A Điêu. Có nguy hiểm liền khởi động nó, phản tướng quân lạc, NO một không cười không giận. Thực mau cùng Sơn trưởng rời đi, mà thượng tà khách khí mà cung kính. Giơ tay chắp tay thi lễ hành lễ. Hạ quan thượng tà bái kiến điện hạ, ta này còn không có thụ tước. Thượng tà đại nhân kêu sớm đi, nếu là chuyện sớm hay muộn. Không sao cả, điện hạ bên này thỉnh, thượng tà đi đầu đi phía trước đi. Từ hành tẩu dẫn đường lễ nghi đều không chê vào đâu được. Nhưng cũng không có che giấu hắn xuất thân thái giám, như vậy xuất sắc người. Lại là cái thái giám, A Điêu đảo qua hắn tinh thần thể. Không có tu luyện tư chất. Trước kia liền nghe nói qua thượng tà đại nhân thâm đến quân thượng cùng vương tộc tín nhiệm. Tuổi còn trẻ trưởng quản cung vua cùng ngự tư. Thật là nhân tài, thanh danh này thật là nàng vì Triệu Nhật Thiên khi ở quan liêu hệ thống nội liền. Nghe qua, bất quá nhân ra là thẳng vào cung đình sủng thần. Cùng quân bộ bên này cách đến có điểm xa. Nàng chưa thấy qua, bồn cầu. Chính là cái kia quân bộ không ít người đều bố trí gian thần. Nói lão cẩu vương đối cái này thái giám sủng ái không tầm thường. Còn nói người này cùng nguyên lai vị kia trưởng công chúa mẫu phi song song song sủng, nhưng hiện tại quốc hậu tới, tựa hồ này hai người sủng ái liền phai nhạt rất nhiều, mặc kệ như thế nào. Này phụ thuộc vào vương tộc quyền lực được đến dễ dàng. Mất đi cũng dễ dàng. Nhưng chính mắt thấy, vẫn là đến thừa nhận đối phương là cái làm người kinh diễm nhân tài, hạ quan sợ hãi. Điện hạ mới là chân chính quốc gia lương đống. Ở bên này, bí khố ở hoàng cung cấm địa, có hai vị tiểu linh vương trấn thủ. Đợi lát nữa hạ quan đem ngài mang sau khi đi qua. Sẽ ở bên ngoài chờ. Chờ ngài chọn hảo tam kiện thứ tốt. Hạ quan lại mang ngài đi ra ngoài, không có nội thị dẫn dắt. Ngoài cung người tầm thường xuất nhập đều là tương đối kiêng kỵ, này xú quy củ một vụ một vụ. À điều đảo cũng không bài xích. Thực mau tới rồi bí khố. Hai tiểu linh vương xem ánh mắt của nàng hết sức địch ý. Sụ mặt cùng môn thần dường như, làm không hảo ngày đó quải rớt hai tiểu linh vương là bọn họ cha. Hoặc là huynh đệ, A Điêu vừa thấy. Thuận miệng hỏi một câu. Bí khố bên trong thu thập quá sao? Sẽ không vì ta riêng rửa sạch một chút đi, lời này nghe tùy ý. Lại rất nội hàm, hai tiểu linh vương sắc mặt càng khó nhìn. Trong mắt phun hỏa, nhưng nào dám động thủ. Chỉ có thể cố nén, thượng ta cúi đầu. Nhẹ nhàng nói, điện hạ nói đùa, bí khố cấm đoán, từ sáng tạo tới nay liền chưa từng sửa sang lại quá. Nếu mang ly bảo vật nhất định phải đi qua cho phép. Cũng không giống bình thường kho sách nhưng ấn lệ kiểm kê, ta thuận miệng hỏi một chút. Các ngươi thật sự, các ngươi thuận miệng nói. Ta cũng sẽ không thật sự, à điều thật đúng là không tin này vương tộc không riêng đem thứ tốt giấu. Đi kia vương tộc nhưng không quá yêu sạch sẽ. Này không phải cái hảo thói quen, thượng ta. Hai tiểu linh vương mặt đều đen, A Điêu liền như vậy soát hai môn thần niệm lực tiến vào quỷ bí. Đại môn, nhưng nàng đi tới thời điểm. Thật sâu nhìn thượng ta liếc mắt một cái, không có tu luyện tư chất người thường. Nhưng nhan giá trị như vậy cao, năng lực như vậy cường. Lại không có niệm lực, không bình thường, trong cung khôn ninh. Đạo quang tĩnh từ cũng không có khả năng hàng đêm bồi đế vương. liền tính nàng có thể nhẫn, thuật pháp sẽ không bại lộ. Này lão hoàng đế cũng sẽ không mỗi ngày tới, rốt cuộc đến cố kỵ hậu cung cùng tiền triều sầu lo, dị tộc sao, không thể quá mức sủng ái. Liền tính là hoàng hậu cũng không được, đạo quang tĩnh từ dựa tiểu giường uống rượu. Nghe được người hầu thấp giọng nói A Điêu bên này tình huống, nàng rũ mắt. Đạm đạm cười, đảo không phải moi không keo kiệt, mà là vương tộc mặc dù không biết xấu hổ, cũng không nghĩ đem thứ tốt thật sự cho nàng. Cô nương này quá yêu nghiệt, đã vượt qua bọn họ khống chế, kia tối nay cái gì? Đạo quang tĩnh từ chống mặt, như suy tư gì, tối nay tự nhiên có việc, vương tộc bí khố bên trong cũng không phải nấm mồ. Nhưng thật ra xây các loại bảo vật, ngoại tầng là thế tục có thể thấy được châu báu hoàng kim. A Điêu bước chân lập tức liền chậm, bồn cầu. Ngươi cho ta quản được móng vuốt. Này đó đều là tục tăng. Mục tiêu của ngươi là bên trong. Bên trong, A Điêu khẽ cắn môi. Hướng nội đi, càng đi nội, thứ tốt càng nhiều, cái gì tông sư cấp đạo bia cùng di cốt. Tiểu linh vương cấp bảo vật cũng không ở số ít. Bất quá A Điêu đã phóng thích tinh thần sợi tơ. Bắt đầu điên cuồng bao trùm toàn bộ bí khố, thực mau. Nàng phát hiện cái này bí khố ngoại còn có cái bí mật không gian, A Điêu đi đến bí khố trung tâm. Thấy được bốn phía huyền phù bảo vật cái giá. Cũng thấy được trung tâm bày ra rất nhiều bảo vật, trung linh vương đạo bia đều có vài cái. Còn có một ít chân quý bút ký. Trong đó có mấy thứ xem đến A Điêu trong lòng thẳng nhảy. Đặc biệt là ứng long đồ đằng vẫn luôn thực phấn khởi. Hiển nhiên tìm được rồi nó yêu cầu thứ tốt, nhưng nàng cùng bồn cầu ánh mắt đều bị cái giá mặt sau. Bí mật không gian hấp dẫn, bồn cầu. Bọn họ khẳng định đem tốt nhất dịch đi vào, A Điêu. Phỏng trừng đi, nhưng ta không thể đi vào, bồn cầu kinh ngạc. A Điêu lại là cười lạnh, trực tiếp ra tiếng nói. Làm không hảo bên trong có vương tộc nào đó tiền bối chờ ta đâu. Lần này nguyên không gian sự. Nói không tốt, thứ nguyên không gian nói. Hai cái không gian gấp. Một khi nàng đi vào. Trên người sở hữu bảo hộ khởi động. Đặc biệt là ngư lão đầu cấp vòng tay kích phát sẽ chịu hạn. Đến lúc đó đối phương còn có thể trả đũa. Nói nàng nhìn trộm vương tộc bí ẩn. A Điêu lời này là nói thẳng. Sau đó. Không gian nội ẩn hai cái lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo, mà xuống một giây. Sơn trưởng thanh âm truyền đến, là nói không tốt. Hoặc là ta đi nhìn một cái, sơn trưởng lời này là thông qua vòng tay truyền đạt. Hiển nhiên A Điêu đã là nói cho bên trong hai lão nhân đĩnh. Cũng bị sơn trưởng nghe được. Mà hắn lời này cũng là nói cho N.O. một nghe, N.O. một ngoài cười nhưng trong không cười. A Điêu tất nhiên là hiểu lầm. Kia bảo khố là ta vương tộc tế bái nơi. Phi quân vương không thể nhập, nơi nào sẽ có người khác, đó là ta, tiến vào cũng muốn tao trời phạt liền tính. Nắm giữ nào đó bí pháp mới có thể an bài đi vào. Nhưng hắn khẳng định là ở cảnh cáo A Điêu, bất quá. Kia hai lão nhân khẳng định cũng không dám lưu lại, bằng không sơn trưởng vạn nhất thật sát đi vào. Tương đương chứng thực, vả mặt quá lợi hại. Làm không hảo còn phải bồi vài lần khoản, sơn trưởng mỉm cười. Đem lời này chuyển cáo A Điêu tự nhiên có lệ hai câu. Sau đó bắt đầu chọn bảo vật. Một bên đem tinh thần lĩnh vực lặng yên mở ra. Thực mau nhìn thấy hai linh vương lão nhân chuồn ra tới. Nhưng là ẩn thân, quan vọng hạ nàng, kia một khác. Bọn họ khẳng định rất muốn cường sát với nàng. Nhưng cuối cùng suy xét hậu quả. Oán hận rời đi, A Điêu nội tâm cười lạnh. Một bên chọn đồ vật. Một bên tinh thần sợi tơ thấm vào, xuyên qua không gian tránh trướng. Tới cái này bí ẩn không gian, nhưng thật ra thực sự có vài phần giống từ đường bộ dáng. Uy nghiêm xâm trọng, nhưng tổng cấp A Điêu một loại thập phần chán ghét cảm giác, nói đến cũng quái. Nàng giống như thiên nhiên chán ghét vương tộc, từ nhỏ thời điểm ở trên TV nhìn đến liền rất không. Thích. Lúc ấy còn đang suy nghĩ, này lão hoàng đế, một thân vỏ quýt, xấu hoác, rõ ràng khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Nhưng ở nông thôn địa phương mười mấy năm đều không mang theo như thế nào biến hóa. Nhưng thật ra hắn vương tộc nắm giữ thứ tốt càng ngày càng nhiều. có thể thấy được không phải cái hảo hoàng đế chiếm hầm cầu không ị phân, mà ở này đó bài vị ngoại sườn mới chân chính thượng cống nhất trung tâm bảo vật. A Điêu thấy được vài cái đại linh vương đạo bia, còn có hoàn chỉnh phượng hoàng cùng long thể, đều phong ở mini thủy tinh bên trong. Ngọa táo, hảo muốn, đều muốn. A Điêu tâm ngứa, đôi mắt đều không mang theo xoay. Nhưng nàng cũng phát hiện này đó đạo bia mặt trên có rất mạnh cấm chế, có thể đánh chết tiểu linh vương cái loại này. Em đi, này vương tộc lão cẩu song trọng bảo hiểm, quả nhiên sẽ không đem đồ tốt nhất cho nàng, cho nên nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên ngoài dọn đi ba cái trung linh vương cấp đạo bia. Tuy rằng cũng thực hảo, nhưng nàng chính là không cam lòng, cẩu vương tộc thiếu chút nữa liền giết nàng. Hôm nay còn keo kiệt bùn xỉn tưởng lại ám sát hố một lần. A Điêu, theo lý thuyết này toàn bộ bí khố đều có thể là của ta, đúng không? Theo lý, gì? Bồn cầu, nó mặc 3 giây, cuối cùng tam quan đi theo ngũ quan đi. Đúng đúng đúng, Điêu Điêu ngươi nói gì đều đối. Này đó vốn dĩ nên là của ngươi, là này đó lão cẩu bá chiếm ngươi. Không sai. A Điêu tưởng tượng đến vương tộc như vậy vô sỉ, trong cơn giận dữ, nhưng cũng bất động thanh sắc quan sát. Nếu đều có cấm chế, kia nàng phải tìm một cái chính mình có thể phá vỡ cấm chế, lục soát một vòng. Cơ bản đều không được, không phải nàng có thể thu phục. A Điêu cơ hồ mau từ bỏ. Đột nhiên, từ từ, đây là cái gì? A Điêu tinh thần sợi tơ đảo qua một chỗ, bỗng nhiên phát hiện cái này đồ vật thượng cấm chế đồ đằng giống như đã từng quen biết. Cái này hình như là cái kia chùa miếu tiểu điêu giống cấm chế a. Bất quá bên kia nhân ra che chở chính là pho tượng, nơi này che chở lại là một quyển sách, chẳng lẽ là văn minh chi thư, hoàng tuyền chi thư? Đáng sợ nàng hiện tại cũng chưa nghiên cứu ra vài phần môn đạo, đối cái này vốn là có tham ý, không nghĩ tới trước mắt liền có một quyển. Bất quá văn minh chi thư không phải giống nhau yêu cầu khổng lồ linh tính uẩn dưỡng sao? Như thế nào này bổn không cần, cũng không có chuyên môn thiết bị bảo hộ, hình như là phế đi văn minh chi thư. Nhưng nàng rõ ràng đối nó có rung động, hồ nghi chung. A Điêu giống như cũng không có mặt khác lựa chọn. Cái này cấm chế luận cường độ xa không bằng nơi này mặt khác bảo vật cấm chế. Đích xác cũng là có thể sát tiểu linh vương cấm chế. A Điêu tâm niệm vừa động, này cấm chế nàng thục a, lúc trước nhìn thoáng qua liền đã gặp qua là không quên được, sau lại còn chuyên môn nghiên cứu quá. Nếu nói mặt khác cấm chế nàng không thời gian kia đi nghiên cứu công lược, cái này không cần công lược, nàng sẽ ha ha ha, trời cho cơ hội tốt. A Điêu tâm niệm phập phồng, cũng ẩn ẩn cảm thấy quyển sách này đối nàng lực hấp dẫn rất đại. Chẳng sợ còn không có nhìn đến thư danh, nàng liền có một loại rung động cảm, muốn nó. Tiếp theo, A Điêu một bên ở một ít đạo bia chung chọn chọn lựa lựa, một bên nhìn chằm chằm những cái đó long loại trí bảo. Tựa hồ rất là do dự lắc lư, kỳ thật tinh thần sợi tơ đã lôi cuốn một ít năng lượng thể bắt đầu công lược cái này cấm chế, nàng công lược tốc độ thực mau, bởi vì càng nhanh, càng có thể thu thập cục diện, hơn nữa cho nàng thời gian không nhiều lắm. Vương tộc cũng không phải tùy ý nàng ở bên trong này chọn lựa, mau mau mau. Hết chương.